Nhà có Sota, chương 12, hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xác nhận chi tiết bản hợp đồng với Benton là cô sao 9 rưỡi sáng, công ty quần áo của Mỹ chi nhánh Trung Quốc đang mở cuộc họp nghiệp vụ. Chuyện này là thế nào? Mạc Lâm xem xong tài liệu liền hỏi Lâm Thành ngồi cạnh. Lâm Thành sững sờ thấy rõ, quay đầu hỏi cấp dưới với ánh mắt dò hỏi, sau khi đùn đẩy nhau, cuối cùng thì Trương Minh Nghi đứng lên, run rẩy hỏi. Sếp Mạc có vấn đề gì sao? Tôi nhớ tài liệu Benton chuyển tới hình như là đơn hàng sản xuất mẫu mới nhất. Ngón trỏ của Mạc Lâm gõ gõ lên bàn hội nghị, chèn ép tinh thần Trương Minh Nghi từng chút một. Trong lòng cô ta lo ngay ngáy, thầm mắng mình không nên gửi tập tài liệu lên khi chưa xem qua 8-9 phần là bị hãm hại rồi. Đúng vậy, Benton là do cô phụ trách liên hệ sao? Trên mặt Mạc Lâm không hề có ý cười. Đúng vậy, chỉ một mình cô, Trương Minh Nghi thấy vẻ mặt nghiêm khắc của Mạc Lâm, đang đắn đo xem có nên khai Chung Mạn ra để chết chung không, chiếc điện thoại trước mặt Mạc Lâm đột nhiên vang lên. Chuyện gì vậy, sếp Mạc, giám đốc hành chính của tổng công ty bên Mỹ tìm anh. Mạc Lâm khẽ chau mày, ra lệnh, chuyển đến máy nội bộ trong phòng tôi. Sau đó anh đứng dậy, xin lỗi, tôi đi một lát, cô vừa rời đi, mọi người trong phòng đều loạn cả lên. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, tôi có biết đâu, có gì không đúng sao. Bộ dạng kia của anh ấy ghê thật, Trương Minh Nghi không nói gì mà chạy thẳng đến chỗ chủ tịch cầm tài liệu lên xem một lượt, càng xem càng kinh ngạc, người khác thấy thế liền nhao nhao hỏi. Sao thế, cả bộ siêu tập mùa đông của Benton, cô ngẩng đầu lên từ tài liệu, mắt chố tới độ tròn xoe. Đều được ký cho chúng ta, chấm, gì cơ, mọi người lao đến bên cạnh Trương Minh Nghi, chuyện này sao có thể, hợp đồng này chỉ đợi chúng ta ký tên làm chứng thôi sao. Có vài người còn đùa. Minh Nghi, cô không phải Benton đó chứ? Bớt dùm cái tôi mà lại làm chuyện như vậy sao? Trương Minh Nghi cười mắng, mối lo nặng ngàn cân hoàn toàn được buông xuống, thậm chí còn bắt đầu tính toán xem tiền thưởng cuối năm sẽ thêm được bao nhiêu. Ở phía khác, Mạc Lâm nhấc điện thoại trong phòng làm việc. William, alo, tên tiểu tử nhà cậu dùng thủ đoạn gì mà thu được hết bộ siêu tập mùa đông của Benton vào tay vậy? Bộ siêu tập mùa đông của Benton. Theo trình tự thì Benton chỉ thử làm 2 mẫu thôi, còn chưa ký một hợp đồng nào, quy định chi tiết càng chưa từng nhắc đến, về lý thuyết thì không thể nào có cách nói. Thu được hết vào tay, nhưng anh nhớ lại bản hợp đồng nhìn thấy ở phòng họp, lại thêm việc William nói chắc nịch như vậy, cho dù tràn đầy nghi ngờ cũng đành vờ như không có gì, thậm chí còn hỏi ngược lại. Anh nghe được thông tin gì rồi? Anh còn định giấu, chắc là cả công ty đều biết rồi, hôm qua một cuộc điện thoại của các anh đã giải quyết được lão Benton, thậm chí còn đồng ý giao hết trang phục nam nữ trong bộ siêu tập mùa đông cho các anh. Rốt cuộc là anh đã làm gì, khiến kẻ nổi tiếng là có sức đề kháng mạnh với rượu và phụ nữ như Benton mê muội tới lú cả đầu thế? Mạc Lâm cau mày, lão Benton khó nhằn như nào thì anh đã sớm nghe danh, nếu có người tài việc lạ kiểu này thật không chỉ cả công ty đều biết, cả làng thời trang cũng sẽ xôn xao một phen. Nhưng đến cả bản thân anh cũng không biết tại sao kỳ tích này lại xảy ra, chỉ đành nói đùa với William để lấp liếm. Muốn biết tại sao tự anh bay tới thành phố mà xem nhé. Xít, con người anh đúng là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. William lại hỏi thêm vài lần, thấy Mạc Lâm thật sự không chịu nói bèn cúp máy. Mạc Lâm đặt máy xuống, nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra được, bèn đứng dậy quay lại phòng họp. Vừa mở cửa ra, bên trong rõ ràng đã quét sạch không khí căng thẳng ban nãy, ai nấy đều vui mừng hớn hở, trên mặt Lâm Thành là nụ cười sung sướng, Trương Minh Nghi còn cười tới mức không khép được miệng. Xem ra chuyện này đúng là thật rồi. Mạc Lâm cầm hợp đồng lên, mỉm cười hỏi. Hợp đồng của Benton đã được gửi tới rồi, chuyện này không thể giả được, không thể giả được. Rõ ràng Lâm Thành cũng biết tầm quan trọng của bản hợp đồng của Benton, kích động tức mức mặt đỏ bừng. Đúng là không uổng công nhóm chúng tôi cố gắng như vậy. Đúng vậy, Mạc Lâm gật đầu tán thành, có điều ông Benton này trước giờ vẫn sáng nắng chiều mưa, lần này sao lại dễ tính vậy? Người liên lạc với Benton là cô Trương đúng không? Có thể kể cả quá trình ra để chúng tôi học tập theo không? Nụ cười của Trương Minh Nghi cứng đờ, tất nhiên là không vấn. Đề gì rồi, thật ra tôi cũng thảo luận với họ như bình thường thôi, có lẽ là do nhóm tôi luôn làm việc nghiêm túc, chất lượng sản phẩm của công ty cũng trội hơn so với các xưởng khác, cho nên họ mới không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp giao đơn hàng cho chúng ta. Chấm, như vậy sao? Mạc Lâm lại nhìn bản hợp đồng, bỗng hỏi, người xác nhận chi tiết bản hợp đồng với Benton là cô sao? Đúng vậy, cô ta gật đầu, có chút bất an, không có ai khác xem qua bản hợp đồng này. Sếp Lâm, hợp đồng là tài liệu bí mật, anh Thành cũng nhiều lần nhắc chúng tôi là không được để lộ, dù có là người của công ty mình cũng không được. Cô ta cười nhẹ nhàng hỏi lại, sao tôi có thể biết mà vẫn phạm lỗi chứ? Tốt lát, Mạc Lâm chốt lại một câu, mọi người thở phào một hơi. Hợp đồng cũng đã tới tay, cuộc họp hôm nay cũng không cần phải tiếp tục nữa, mọi người vất vả rồi. Đâu có, sếp Mạc cũng vất vả rồi. Sau một hồi khách sáo, mọi người ra khỏi phòng, chỉ có Mạc Lâm ở lại phòng họp, ánh mắt ghim vào một vị trí nào đó trên hợp đồng, lúc lâu sau mới. Bụp, một cái gập tập tài liệu vào, quay về phòng làm việc của mình. Giờ cơm trưa, vì giành được bản hợp đồng của Benton, Lâm Thành rủ nhóm Trương Minh Nghi đi chúc mừng. Lục công tử bê hộp cơm đi ra khỏi phòng trà nước, tất nhiên là thấy được vẻ vui sướng hân hoan của đám người đó, có vài người còn cố ý hừ vài tiếng khi đi ngang qua trước mặt anh, làm như kiểu sợ anh không biết nhóm họ lập được công lớn không bằng. Nhìn cái gì, nhanh ăn cơm đi. Tiểu Mạn, cô nói xem có phải Trương Minh Nghi quyến rũ lão Benton không, nếu không thì sao lại giao cho cô ta bản hợp đồng đó. Lục công tử đặt hộp cơm lên bàn rồi ngồi xuống. Đến người khôn khéo như Lục công tử còn không hiểu, làm sao tôi mà biết được chứ? Lần trước họ ký được hợp đồng hơn 10 vạn, chưa tới 5 phút mà cả công ty đều biết rồi, lần này ký được cả bộ siêu tập mùa đông, không ngờ chút tin tức cũng chẳng lộ ra, cô nói xem có lạ không? Đúng là lạ hơn cả người ngoài hành tinh vào công ty. Thì đúng mà, anh xem lúc nãy bọn họ đi đường cũng có phải là đi đâu toàn bay đấy chứ? Cái vẻ đắc ý đấy đúng là, vài đồng nghiệp đua nhau thảo luận, Trung Mạn lại cắm đầu vào ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ví cô có để 1.000 tệ tiền thù lao và 1.000 tệ tiền bịt miệng hồi nãy mới đưa thêm của Trương Minh Nghi, vì đạo đức nghề nghiệp cô sẽ không lằng nhằng với cái chủ đề này đâu. Không lâu sau hộp cơm đã thấy đáy, sau khi cất xong hộp cô liền quay về chỗ ngồi làm việc. Lục công tử thấy thế thì nhíu chặt mày, chạy qua hỏi. Tiểu Mạn, cô không sao chứ? Bây giờ còn chưa tới 1 giờ, cô làm việc sớm thế làm gì? Có nhiều việc, làm xong sớm thì được về sớm hơn. Cô chẳng thèm ngẩng đầu, tự mình đối chiếu tài liệu về đơn hàng. Về sớm hơn, ngành này của họ hôm nào cũng tăng ca, chẳng phải cô đã rất quen rồi sao? Anh điều chỉnh lại sắc mặt nhẹ nhàng hỏi, rốt cuộc là có phải cô nhận việc làm thêm rồi không? Đã bảo là không rồi mà, trong lúc bận rộn cô tranh thủ lườm anh một cái, chỉ muốn về sớm thôi cũng không được sao? Tiểu Mạn, tôi không cười nhạo cô đâu, cô có khó khăn thì cứ nói ra đi. Lục công tử chân thành nói, Trung Mạn nghe thấy thì nổi cáu, cô đã bảo là mình không thiếu tiền rồi, tại sao lại không chịu tin cô? Dạ, tôi rất thiếu tiền, cực kỳ thiếu tiền, vô cùng thiếu tiền, thế thì sao nào? Có phải anh chuẩn bị quyên góp cứu tế trẻ là Trung Tiểu Mạn tôi không? Cô gào lên, chợt thấy kẻ đáng lẽ ra vẫn đang ăn mừng là Mạc Lâm bất thình lình quay lại phòng làm việc, tầm mắt dường như còn đặt lên người cô. Cô liền bực bội, ngậm miệng không thèm để ý Lục công tử nữa, vùi đầu dốc sức làm việc của mình. Phòng làm việc khôi phục sự yên tĩnh, tất nhiên Mạc Lâm không bị không khí giả tạo này lừa, từng lời lúc nãy của Trung Mạn anh đều nghe thấy hết, trong lòng có chút nghi ngờ, bây giờ kẻ thiếu tiền đều oang oang kêu nghèo thế sao? Còn nữa, rõ ràng lương của cô ta không hề thấp, nếu nghèo như thế thật vậy tiền đi đâu hết rồi? 7 giờ tối, tất cả mọi người đều đang tăng ca, Trung Mạn đột nhiên đứng dậy dọn đồ đạc, Lâm Thành thấy thế thì sắc mặt trầm xuống, hỏi. Làm xong hết việc rồi sao? Việc cần làm đều làm ổn thỏa rồi. Trung Mạn đáp, tiếp tục thu đồ vào trong túi sách. Việc cần làm, Lâm Thành đứng dậy đi tới trước mặt Trung Mạn. Vậy có nghĩa là chưa làm xong tất cả. Trung Mạn nhếch miệng không trả lời, cơn tức của Lâm Thành bốc lên từ trong lòng, đang tính bắt đầu mắng, Lục công tử cố gắng chen vào giữa hai người, cười nói. Anh Thành, công việc của chúng ta có ngày nào mà làm xong hết chứ? Giờ nghỉ chưa, Tiểu Mạn đều tranh thủ đẩy nhanh tiến độ, giờ anh rộng lòng bỏ qua để cô ấy đi đi. Lâm Thành vô cùng bất mãn với chuyện Lục Hữu Lương bảo vệ Trung Mạn, tuy trên danh nghĩa Lục công tử là cấp dưới của hắn, nhưng chức vụ thật ra lại là giám đốc một nhóm nhỏ như hắn, chỉ là chức danh còn chưa chính thức thôi, hắn không thể không nể mặt. Hừ một tiếng nặng nề, đôi mắt lại lườm Trung Mạn vài bận, Lâm Thành cờ trách chán rồi mới cho mày bỏ lại một câu. Đi đi, Trung Mạn ngậm bồ hòn làm ngọt cúi đầu rời đi, trước lúc đi còn lặng lẽ làm động tác tay cảm ơn Lục Hữu Lương, Lục công tử không vui xua xua tay bảo cô mau đi. Mạc Lâm ở trong phòng làm việc qua lớp kính thấy Trung Mạn rời đi với vẻ vội vàng, anh nghĩ tới một chuyện, mở nhật ký làm việc mà hôm nay xem tới mức gần như có thể thuộc lòng ra lần nữa, thấy dạo này thời gian tan làm của Trung Mạn càng ngày càng sớm. Điều này không hề kỳ lạ, lạ nhất là không ngờ tối qua cô lại là người về muộn nhất. Vì sao tối qua cô lại chờ đến muộn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của anh lại đặt trên bản hợp đồng của Benton, bản hợp đồng lưu loát rõ ràng mười mấy trang giấy không níu kéo được anh, ngược lại, vài chữ nho nhỏ ở góc khuất nhất lại thu hút tất cả sự chú ý của anh. In lúc 10:36 PM tối qua, vào thời gian này Trương Minh Nghi và Lâm Thành vẫn đang ăn cơm cùng anh, thật sự không thể nào in hợp đồng của Benton ra được, hơn nữa trong biểu hiện sáng nay của họ, rõ ràng không biết có sự tồn tại của bản hợp đồng này. Đối chiếu nhật ký làm việc người 10:30 tối qua vẫn còn ở công ty, chỉ có Trung Mạn. Vừa khéo, về muộn, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vì sao cô giúp Trương Minh Nghi không phải là điều khiến người ta thấy khó hiểu nhất, điều anh muốn biết nhất là, rốt cuộc cô đã xử lý Benton như nào? Lão Benton ai mà chẳng từng gặp qua, rất nhiều ông trùm trên thương trường, lão làng trong giới ra về với thất bại, tại sao lại chỉ nể mặt mình cô? Trung Mạn này có vẻ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Cách Trương.